Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. 10 phút sau. Nói không lo lắng, thực ra cũng là giả. Dù sao cái này quỷ điện thoại gọi đến sự kiện đã liên tục giết 8 người rồi. Lần này đến phiên chính mình, cái này quỷ sẽ không sẽ rất lợi hại. Cũng sẽ không đi. Từ Khuyết nhớ lại, chuyện này chỉ là chỉ số kinh khủng 4 ngôi sao sự tình mà thôi. Phía sau Tiểu Tuyết lúc này lặng lẽ bò ra, nhìn bốn phía nói, trong căn phòng không có gì âm khí a. Đây chính là chỉnh sự kiện kỳ quái địa phương. Từ Khuyết cau mày, nơi này không có bất kỳ âm khí. Như vậy quỷ rốt cuộc là thông qua phương thức gì giết người? Thật chẳng lẽ là nguyền rủa, giống như dục ma như vậy? Nhưng là mấu chốt là, coi như là dục ma giết người, hắn cũng là có một cổ kỳ dị lực lượng đi ra. Đúng vậy, nếu không ta đi ra xem một chút. Tiểu Tuyết trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, mà ở cửa phòng ngủ nơi, hai tỷ muội liếc nhau một cái. Bạch Tuyết Mai nhanh chóng lấy ra một người Phật tượng. Tỷ, thật giỏi sao? Không có biện pháp, không phải là hắn chết, chính là chúng ta mất. Giờ phút này, Bạch Tuyết Mai không còn là bộ kia đẹp đẽ bộ dáng. Cả khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, kinh khủng. Đúng, không phải là hắn chết, chính là chúng ta tử. Làm đi, muội muội Bạch xinh đẹp Mai gật đầu một cái, đem Phật tượng đặt ở Từ Khuyết mới vừa tiến vào cửa phòng ngủ. Rất tốt, như vậy thì đưa hắn giam lại, cũng không uổng ta dẫn dụ hắn tới. Con mắt của Bạch Tuyết Mai nheo lại, đang khi nói chuyện, nàng cắn bể ngón tay của mình, hung tợn nói, này Từ Khuyết cũng coi là một cao thủ, chỉ tiếc, vẫn là phải chết. Máu tươi nhỏ xuống ở Phật tượng phía trên, một cổ khí tức âm lãnh nhất thời tràn ngập. Ở trong phòng nhìn thời gian, Từ Khuyết đầu tiên là phát hiện không được bình thường. Nơi này không tình huống gì, thế nào bên ngoài đột nhiên âm khí ngút trời. Hắn liền vội vàng đứng lên, lấy ra thanh kiếm, một cước tướng môn đá văng. Chỉ thấy trong đại sảnh, một cái màu xanh Phật tượng phù với giữa không trung. Này cổ khí tức âm lãnh chính là từ Phật tượng bên trong truyền ra. Vốn là Từ Khuyết còn lo lắng hai tỷ muội, nhưng là định thần nhìn lại, người tốt, hai tỷ muội mặt đầy cảnh giác nhìn mình, điều này hiển nhiên là coi hắn là thành đại bại hoại như thế. Bạch Tuyết Mai nói, ngươi đã bị chủ nhân giam cầm, bây giờ ta mượn Phật tượng lực tiêu diệt ngươi. Dứt lời, Phật tượng bên trong một cổ âm tà lực càng đậm đà. Ngươi! Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, ta hảo tâm hảo ý cứu trợ các ngươi chị em gái, ngươi nhưng phải tiêu diệt ta, ngươi đây là ý gì? Ha ha ha, Bạch Tuyết Mai cười lớn, muốn trách, chỉ có thể trách ta chủ nhân, là hắn muốn ta tiêu diệt ngươi. Ngươi là nói, điện thoại của cái kia quỷ. Từ Khuyết nói, điện thoại của cái kia quỷ các ngươi phải giết ta. Không sai. Trước ngươi không phải đã nói, tại sao điện thoại di động quỷ đơn độc giữ lại tỷ muội chúng ta sao? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta thay hắn làm việc, ngươi không có thể trách chúng ta, bởi vì chúng ta phải sống, có ý tứ. Nguyên lai, các ngươi một mực bị điện thoại di động quỷ khống chế. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, không trách, ta nói đâu rồi? Tại sao quỷ liền giữ lại các ngươi? Bây giờ ngươi biết cũng đã muộn. Bạch Tuyết Mai đã đem trên ngón tay máu tươi nhỏ xuống ở Phật tượng trên. Từ Khuyết nhíu mày, này cổ âm khí có chút không quá giống nhau. Bởi vì hắn phát hiện, cổ lực lượng này thật giống như không phải là ghim hắn. Sau đó, hắn nhìn nói với Bạch Tuyết Mai, ngươi chắc chắn dùng vật này đối phó ta. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là chủ nhân thực lực ngươi chưa thấy qua. Dù là thiên bách cây số xa địa phương, ngươi hẳn cũng phải chết. Bạch Tuyết Mai quát lên, là thực sự. Muội muội Bạch xinh đẹp, Mai cắn răng. Chúng ta làm khảo sát, đem tin nhắn ngắn phát cho Linh dị cục điều tra nhân. Bọn họ quả nhiên đều chết hết. Ừ, nguyên lai, chân chính hại chết nhân là hai người các ngươi. Để cho ta đoán một chút, người chết không chỉ 8 cái chứ? Bởi vì cổ lực lượng này đối với chính mình căn bản không có uy hiếp. Cho nên Từ Khuyết cũng đã rất ổn định hỏi. Không tệ, ngươi xác thực rất thông minh. Nếu như ở thời đại hòa bình, ta nhất định có thể vừa ý ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi chỉ có chết. Bạch Tuyết Mai lạnh lùng nói. Từ Khuyết đều phải hết ý kiến. Thầm nghĩ ngươi nữ nhân này ngược lại là rất có lòng tự tin. Nếu thật là hòa bình niên đại lời nói, như ngươi loại này ác độc nữ nhân, ta có thể không thể nhìn bên trên ngươi đều là vấn đề đây. Nghĩ đến muốn biết rõ chuyện này ngọn nguồn, Từ Khuyết tạm thời điểm không nóng nảy. Hắn lạnh lùng nói, được, ngươi giết ta cũng được, nhưng là ở ta chết trước, ngươi có thể hay không nói một chút. Cái kia quỷ ở nơi nào? Tại sao lựa chọn giết ta? Ta không có lừa ngươi. Điện thoại di động đúng là ta nhặt được. Về phần giết ai, phần lớn đều là chủ nhân ra lệnh chúng ta. Hắn muốn chúng ta giết ngươi. Bạch xinh đẹp Mai nói. Từ Khuyết cảm khái lắc đầu một cái. Hai vị này, tựa hồ vẫn không rõ tình trạng đây. Có câu nói, lòng người đều phải tầng ngăn cách cái bụng. Huống chi là quỷ đây. Ta chỉ không rõ, các ngươi vì sao lại tin tưởng một cái quỷ đâu. Còn thay quỷ làm việc, ngươi biết cái gì? Giống như các ngươi loại này có đặc thù năng lực, dĩ nhiên không sợ quỷ. Nhưng là chúng ta đây, chúng ta chỉ là nữ nhân. Bây giờ thiên hạ đại loạn, ác quỷ hoành hành, dĩ tiền thế giới quy tắc đã không thích hợp bây giờ. Chúng ta nếu muốn sống được, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào quỷ chứ. Từ Khuyết lạnh lùng nói. Không sai, quả thật dựa vào quỷ. Bạch Tuyết Mai uể oải nhìn Từ Khuyết, chẳng biết tại sao nàng cảm giác chính mình máu tươi rơi vào Phật tượng trên, sau đó khí lực nàng trở nên nhỏ rất nhiều, cũng có lẽ là bởi vì mệt không. Bạch Tuyết Mai định liễu định ánh mắt, tiếp tục nói, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi tới chủ nhân, nhưng là hắn cho chúng ta lực lượng, khi dễ người chúng ta đều chết hết. Ừ, cho nên người mới có thể giúp các ngươi chủ nhân. Từ Khuyết gật đầu một cái, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Muội muội Bạch xinh đẹp Mai đám nổi lên tú lông mi. Bây giờ nàng cảm giác thật là kỳ quái, những người khác vào lúc này gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã sợ. Có thể là người này lại một chút cũng không đáng kể dáng vẻ, còn hỏi các nàng nhiều vấn đề như vậy, hắn rốt cuộc có ý gì? Ta liền hỏi một chút không được sao? Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, ngươi được rồi muội muội, đừng tìm một người chết dài dòng. Phật tượng lực bắt đầu động thủ. Bạch Tuyết Mai lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, giống như nhìn một người chết. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, Bạch Tuyết Mai đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, một cổ máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Phốp, Phật tượng ngâm đến máu tươi, âm khí càng đậm đà. Bạch Tuyết Mai lảo đảo lui về phía sau, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Sao lại thế? Ha ha ha, Từ Khuyết cười một tiếng. Bây giờ ngươi mới phát hiện sao? Là ngươi giở trò quỷ, là ai không sẽ? Bạch Tuyết Mai kinh hoàng vạn trạng, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bạch xinh đẹp Mai liền vội vàng đỡ tỷ tỷ, nhưng là nàng phát hiện, tỷ tỷ vốn là trơn mềm da thịt, lại nhanh chóng già yếu đi xuống. Tại sao ta biến hồi nguyên dạng rồi? Chỉ thấy, Bạch Tuyết Mai vốn là xinh đẹp dáng vẻ, đang nhanh chóng già yếu đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?